Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 271. Bảo Thạch Thương Nhân. Nơi này là Sen. Hồng Du Nia tò mò nhìn xem. Mặc dù không biết là mua bán cái gì, nhưng thứ loại địa phương này bán, thấy thế nào cũng không có khả năng tiện nghi. Slendoa. Bảo Thạch Thương Nhân là bán bảo thạch địa phương. Nghe nói nơi này bảo thạch cái gì đều có, chỉ có ngươi có thể trả nổi tiền, vậy liền có thể mua được. Isuka Shido cười giải thích. Chỗ này hắn thật ra thì đã biết rất sớm, nhưng làm sao khi đó không có tiền. Hiện tại có tiền, vừa vặn vì Nia mua một thân quần áo, lại mới vừa rồi mặc quần áo này ít một cái dây chuyền, cho nên liền mang Nia tới. Ngươi là định tới mua Phosphor Fly. Hồng Du Nia có chút đỏ mặt nhìn lấy Isuka Shido. Không sai. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Không được, đây cũng quá đắt. Hồng Du Nia lắc đầu. Căn cứ mới vừa rồi hầu gái từng nói, một cái Phosphor Fly dây chuyền liền muốn 4 triệu yên. Đắt giá như vậy lễ vật, nàng nếu là thu cái kia đối với tinh linh khác có phải không công bình hay không? Không mắc chút nào. Đây là lễ vật ta cho Nia ngươi. Ngươi liền an tâm thu xuống đây đi. Isuka Shido ôn nhu cười cười. Sờ sờ đầu của Nia. Nếu muốn sủng các tinh linh, chỉ cần các nàng vui vẻ, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Nhưng như vậy dây chuyền tại thế giới bên kia phỏng chừng cũng liền hơn 40 vạn. Ở cái thế giới này suất quý gấp 10 lần. Cái này cũng kém nhiều lắm rồi. Rõ ràng là giống nhau đồ vật. Hồng Du Nia vẫn có chút do dự. Rõ ràng không là giống nhau đồ vật. Isuka Shido phản bác một câu. Làm sao sẽ khác nhau? Đều là Phosphor Fly. Chỉ là sản lượng không giống nhau cho nên giá tiền không giống nhau mà thôi. Hồng Du Nia khẳng định. Nói. Nàng đối với những thứ này vẫn có hiểu biết nhất định. Nhưng tại thế giới bên kia, người mua ta không nhìn thấy. Ở cái thế giới này, ta mua cho ngươi mang, ta có thể nhìn thấy một cái đẹp đẽ đáng yêu Nia. Cái này liền là khác nhau rất lớn. Isuka Shido giải thích quan điểm của mình. Thế giới bên kia hắn đã không trở về được, cho nên thế nào đều không có cái gọi là thế giới bên này mới là trọng điểm. Hoặc có lẽ là các tinh linh tâm tình mới là trọng yếu nhất. Như vậy à, đẹp đẽ đáng yêu sao? Hồng Du Nia có chút đỏ mặt cúi đầu. Isuka Shido nói như vậy, nàng thật sự là không muốn lại phản bác cái gì. Không sai, đẹp đẽ đáng yêu. Isuka Shido khẳng định hô to một tiếng. Bốn phía du nhân đều bị sợ hết hồn. Nhìn một cái phát hiện là tình lữ trẻ tuổi, thì sẽ tâm cười một tiếng. Không có quá để ý. Thiệt là, mặt của Hồng Du Nia đỏ hơn. Nhưng nàng phát hiện, chính mình không ghét loại cảm giác này. Vào đi thôi. Isuka Shido dắt tay nhỏ Nia, đẩy ra tiệm bảo thạch cửa chính. Hoan nghênh đến chơi. Mấy vị đẹp trai tiểu Anisan hai miệng nói. Bọn họ đều mặc âu phục chỉnh tề, nhìn qua vô cùng có khí chất. Cái này tiệm bảo thạch nhân viên phục vụ đều là nam. Đoán chừng là cho là mua bảo thạch đều là nữ hài tương đối nhiều đi. Coi như là nam sinh đến mua cho bạn gái, đàng gái cũng không thích cửa hàng có so với mình đáng yêu nữ nhân viên phục vụ. Cho nên nơi này làm công đều là đẹp trai nam tử. Hơn nữa tại giao hàng bảo thạch phương diện, nam sinh thường thường càng có tài ăn nói. Hai vị là học sinh sao? Một vị trong đó tiểu ca mặt nở nụ cười hỏi. Một chút cũng không có bởi vì hai người nhìn lấy tương đối trẻ tuổi mặt xem thường. Dù sao tại trong thành phố lớn gia tộc còn là không ít. Nếu như đắc tội một ít đại gia tộc thiếu gia tiểu thư, vậy cũng đừng nghĩ tiếp tục ở đây lan lộn rồi. Hơn nữa, huấn luyện chuyên nghiệp để cho trước mặt bọn họ bất kỳ khách nhân đều sẽ đối xử bình đẳng. Ít nhất ở ngoài mặt, không thể bị khách nhân nhìn ra. Cái này liền làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Coi như khách nhân không có quá nhiều tiền, giao hàng khá là rẻ bảo thạch cũng là có thể. Đúng vậy, Hồng Du Nia theo bản năng gật gật đầu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nàng đều đã không phải là học sinh rất nhiều năm. Bất quá loại này khí tức thanh xuân nàng rất thích, cho nên cũng không có uốn nắn. Hai vị kia là đến xem bảo thạch cái gì đây? Tiểu ca nhẹ giọng hỏi. Hồng Du Nia nhìn về phía Isuka Shido. Một chút cũng không có vì trước mặt đẹp trai tiểu ca mà động lòng. Dù sao đối với Hồng Du Nia tới nói, trừ nhị thứ nguyên, chỉ có Isuka Shido có thể làm cho nàng động lòng. Phosphor Fly dây chuyền. Isuka Shido nhẹ giọng nói rõ nói. Phosphor Fly dây chuyền. Tuần lễ này vừa vặn đến một cái. Là Nino nhà thiết kế mới nhất thiết kế ra. Tới bên này xem một chút đi. Tiểu ca gật đầu một cái. Sau đó mang theo Isuka Shido cùng Nia hai người tới gian phòng nhỏ. Nếu là đến mua dây chuyền Phosphor Fly, đoán chừng là lớn khách nhân, cho nên dùng chuyên môn căn phòng chiêu đãi. Thật muốn mua sao? Hồng Du Nia nhẹ giọng hỏi. Nàng vẫn có chút do dự. Mặc dù nói Isuka Shido tạm thời không thiếu tiền, nhưng cứ như vậy đem hắn một nửa nhuận bút đem ra mua dây chuyền. Những tinh linh khác có thể hay không đố kỵ đây? Đương nhiên, trừ phi dây chuyền này thiết kế khó coi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Yên tâm đi, đây là công ty chúng ta nhất trí đồng ý phẩm chất cao thiết kế. Là công ty gần đây nhân khí cao nhất sản phẩm. Chỉ là bởi vì giá cả quả thực quá đắt, cho nên người mua cũng không nhiều lắm mà thôi. Tiểu ca nghe được lời nói của hai người, cười giải thích, là như vậy à. Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Vậy mời hai vị ở đây chờ một hồi, ta đi vì hai người cầm dây chuyền. Tiểu ca lễ phép nói một tiếng, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Vì hai người cầm dây chuyền tới rồi. Một hồi sau, tiểu ca trở về tới rồi. Trong tay là một cái xinh đẹp ruri cái hộp. Đơn thuần nhìn cái hộp này cũng cảm giác giá trị bán 1-2 vạn. Cái này khiến Isuka Shido nhớ lại mãi đọc Hoàn Châu chuyện xưa. Nhưng lần này không giống nhau. Dù sao Phosphor Fly giá cả cùng với tinh mỹ độ, đều không phải là cái hộp nhỏ này có thể so. Có thể mở nhìn xem sao? Isuka Shido hỏi. Xin lỗi, bởi vì sản phẩm tương đối đắt tiền, không thể tùy tiện để cho khách nhân đụng chạm. Ta tới vì hai vị biểu diễn đi. Tiểu ca nhẹ thở ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng lấy ra điều này đặc biệt dây chuyền. Chỉ thấy một khối nho nhỏ Phosphor Fly bị khảm tại một tuyệt đẹp màu bạc thập tự giá. Đây là thập tự giá. Hồng Du Nia có chút kinh hỉ mà hô. Bởi vì hắn linh trang là trang phục nữ tu sĩ, cộng thêm tinh linh khởi nguồn cùng cây sinh mạng có quan hệ, nàng vẫn tương đối thích thập tự giá đồ án. Không sai, đây là công ty chúng ta nhà thiết kế đặc biệt thiết kế. Nàng cho là chỉ có thần thánh nhất cái đế mới xứng đáng viên này Phosphor Fly, cho nên lợi dụng lấy thuần ngân chế tạo thành thập tự giá phối hợp chói mắt phốt phâu diệp bảo thạch. Thành tựu cái này cực kỳ đẹp đẽ động lòng người dây chuyền bảo thạch. Tiểu ca mặt đầy ước mơ giải thích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.